Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 6. Tầm mắt của Tạ Sơ Dương nhìn sang, theo bản năng muốn nói chuyện, lại bị Long Sa Tuyết kêu nói chuyện cắt đứt. Ngô Đồng khom người ở bên tai nàng giải thích: "Tiên tôn, ngài không thể đụng vào rượu." Minh Thù suy nghĩ một chút, nguyên chủ thật giống như vừa đụng rượu liền sẽ khó chịu. Sao qua mẫn nghiêm trọng rất nhiều ngược lại cũng không phải tật xấu gì. Đại khái là thể chất đặc thù. Minh Thù bỏ đi uống rượu ý nghĩ, tiếp tục xem Long Sa Tuyết cùng Tạ Sơ Dương ăn điểm tâm. "Phu quân, Ngân Tranh tiên tôn tại sao nhìn lấy ta?" Long Sa Tuyết nhỏ giọng hỏi Tạ Sơ Dương, đáy lòng lại dương dương đắc ý. "Ngươi xem đi, nhìn ngươi cũng không ngồi tới bên cạnh hắn, bởi vì ngươi xấu xí." Minh Thù thay Tạ Sơ Dương tiếp lời, kéo thấp tiên giới nhan giá trị. Long Sa Tuyết, mới vừa rồi còn khen dung mạo của nàng đáng yêu kia mà. Xà tinh bệnh sao? Long Sa Tuyết phảng phất bị đả kích, thừa cơ phục ở trong ngực Tạ Sơ Dương ủy khuất, đáy lòng nhưng là thầm hận. Nàng cái này dung mạo nhưng là long tộc đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù không phải là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, nhưng là cùng xấu xí hoàn toàn không liên quan. Cái này lão yêu bà chính là ghen tị nàng. Ngân Tranh, sau khi từ biệt phân, Tạ Sơ Dương đột nhiên thấp giọng trách mắng, hiển nhiên là giúp đỡ Long Sa Tuyết nói chuyện. "Ồ, quá đáng ở phía sau." Giữ lấy chút khí lực, từ từ tức giận, Tạ Sơ Dương muốn làm gì nàng không xen vào, nhưng là gây trở ngại đến kéo giá trị cừu hận, nàng không ngại kể cả cừu hận của hắn giá trị cùng nhau luôn. "Phu quân." Long Sa Tuyết vậy kêu là một cái thương tâm, díu dít mà nói, "Ta có phải hay không nơi nào đắc tội Ngân Tranh tiên tôn rồi?" "Tiên tôn, ngài bớt tranh cãi một tí đi." Ngô Đồng cũng khuyên Minh Thù, huyên náo quá lớn đối với người nào cũng không tốt. Minh Thù cho Ngô Đồng một nụ cười, chuyển nhìn lại Tuyến An Tĩnh bắt đầu ăn đồ ăn, ăn no lại gây chuyện. Ngày này chân núi yến còn chưa bắt đầu, hai bên liền đối mặt, chúng tiên run lẩy bẩy. Tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tốt ở sau đó Minh Thù chẳng qua là ăn đồ ăn. Cái kia hoàn toàn không dừng được tiết tấu nhìn đến Dạ Nguyệt Chân Quân rất bắt gấp. Chiếu nàng như vậy ăn, không chống nổi nửa trận liền không còn. Minh Thù phía sau tốc độ thả chậm một chút, tầm mắt theo người ở chỗ này trên người quét qua. Trừ tiên giới gương mặt quen, tốt hơn một chút mặt lạ hoắc, mà càng nhiều hơn chính là hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Ngồi ở bên người đại nhân, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Thiên chân núi yến rất náo nhiệt. Minh Thù khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra một cái có thể nói hoàn mỹ mỉm cười. Náo nhiệt được a, tiên đế mang theo tiên sau lững thững tới chậm. Trường hợp như vậy không tránh được đủ loại đủ kiểu nhà nước lên tiếng. Chờ rườm ra một loạt lên tiếng sau, tiên quan bắt đầu niệm tên. Mỗi cái tên trước mặt còn có tiền tố. Tỉ như cái gì? Tây Hải Thái Tử, Đông Hải Công Chúa, Nam Sơn Bắc Sơn cái gì? Nghe được trước mặt Minh Thù tất cả đều là đùi gà vờn quanh. Bồng Lai Tiên Đảo, hoa sen này, một cô nương chậm rãi đi lên trước, hướng về phía các phe hành lễ. Thái độ đoan trang yêu nhã, kiêu ngạo lại không mất lễ phép. Được xong lễ, hoa sen này đứng yên mặc cho người quan sát. Nàng không cần làm cái gì, có tư cách thu học trò tiên quân, một cái liền có thể nhìn ra nàng cái gì tư chất. "Sơ Dương tiên tôn, ta xem cái này hoa sen này rất thích hợp ngươi dòng dõi kia." Tiên đế đột nhiên lên tiếng, "Ngươi cũng nên thu tên học trò. Hoa sen này rõ ràng con ngươi sáng một cái." "Tiên đế, ta mới vừa thành thân." Tạ Sơ Dương từ chối. "Thành thân cùng thu học trò cũng không mâu thuẫn. Sa Tuyết ngươi nói có đúng hay không?" Tiên đế cười híp mắt nhìn lấy Long Sa Tuyết. Long Sa Tuyết tự nói với mình muốn thức thân thể to lớn. Nàng cười trả lời, "Ta nghe phu quân." Tiên đế vừa nhìn về phía Tạ Sơ Dương, Sa Tuyết không có ý kiến. "Sơ Dương tiên tôn người xem." Tạ Sơ Dương cũng không muốn thu học trò, nhưng tiên giới năm gần đây dân số quả thật càng ngày càng ít. Tiên đế nên vì tiên giới dự định. Bồng Lai tiên đảo vốn là cũng là không thể khinh thường một phe. Hoa sen này lại là Bồng Lai tiên đảo đại tiểu thư. Thu nàng vì đồ hữu ích vô hại. Tạ Sơ Dương chẳng biết tại sao lại nhìn Minh Thù. Người sau chẳng qua là lười biếng dựa vào tay vịn. Cầm lấy điểm tâm cắn từng miếng nhỏ. Dường như tâm tình rất tốt bộ dáng. Được. Ô, Minh Thù nghiêng đầu. Cười rực rỡ. Sơ Dương tiên tôn. Thu như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Người không sợ cái này vừa qua khỏi cửa tiểu công chúa ghen đây. Tĩnh người ở chỗ này ai dám như vậy nói chuyện với Tạ Sơ Dương. Long Sa Tuyết vốn là cũng không muốn Tạ Sơ Dương thu học trò. Đời trước Thiên Chân núi Yến lão yêu bà không có tham gia. Tiên đế mặc dù có ý định để cho hoa sen này bái ông ta làm thầy. Nhưng cuối cùng bị cự tuyệt. Ai biết lần này hắn lại đáp ứng. Chẳng lẽ bởi vì chính mình có một số việc cũng sẽ cải biến sao? Còn là nói là bởi vì nàng. Tạ Sơ Dương hừ lạnh. Thu học trò là bản tôn chuyện. Ngân tranh tiên tôn quản quá rộng. Không sao. Người thu 10 cái 8 cái đều được. Minh Thù nụ cười càng rực rỡ. Người thu càng nhiều. Long Sa Tuyết càng khí. Rất tốt. Tạ Sơ Dương quanh thân khí áp chợt thấp. Phảng phất thật tốt Thiên Chân núi Yến. Lúc nào cũng có thể sẽ biến thành án mạng hiện trường. Tiên đế vội vàng lên tiếng. Hoa sen này, còn không mau hành lễ. Hoa sen này nụ cười nhàn nhạt phúc thân. Xin chào sư phụ, nàng bước chân nhanh nhẹn đi xuống. Cái kế tiếp cũng là Bồng Lai đảo. Bất quá là một thiếu niên. Ngũ quan tinh xảo, tuổi tác nhìn qua so với hoa sen này nhỏ một chút. Nhưng cái kia mặt mày so với hoa sen này sống càng đẹp mắt. Đây chính là Bồng Lai tiên đảo cái đó tiểu bá vương chứ. Ai muốn thu hắn, vậy cũng đến xui xẻo. Bất quá ngược lại là mầm mống tốt. Bồng Lai tiên đảo sủng đến không được. Phỏng chừng cũng không muốn để cho hắn tại tiên giới. Chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Ai dám thu hắn a? Hơn nữa vị kia tiên tôn cũng không tại Bồng Lai tiên đảo. Thật muốn bái sư, làm gì phải chạy tiên giới tới. Có đạo lý, thiếu niên vừa vào sân. Liền có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Hiển nhiên đối với thiếu niên đều không xa lạ gì. Thiếu niên rất phách lối. Nhắm thẳng vào Minh Thù. Ta muốn bái nàng sư phụ. Bồng Lai đảo người bên kia dọa sợ. Rối rít đứng dậy. Sợ hãi nói. Khuyển tử còn tấm bé. Nói chuyện không có phân tắc. Mới tiên đế cùng ngân tranh tiên tôn chớ trách. Hoa sen này cũng có chút bất thành khí chừng thiếu. Niên. Hạ thấp giọng trách mắng. Người điên rồi a, đây là tiên giới, không phải là Bồng Lai đảo. Tiên đế nhìn một chút Minh Thù, người sau cũng không có tức giận, chẳng qua là nhìn lấy thiếu niên cười. Nụ cười kia, tiên đế cũng suy nghĩ không ra, liền cảm giác lạnh lẽo. Ho khan khục, tiên đế đối với Bồng Lai tiên đảo con trai nhỏ cũng có thật sự quen tai. Con nhà giàu một cái. Nhưng thiên phú quả thật không tệ. Vì sao phải lại ngân tranh tiên tôn sư phụ? Thiếu niên không để ý những người còn lại ngăn trở. Cất giọng nói. Dung mạo của nàng đẹp mắt. Tĩnh so với mới vừa rồi Minh Thù nói chuyện còn muốn an tĩnh. Minh Thù đang chỉnh thân thể. Mọi người càng là rộng rãi không dám thở gấp. Nàng hướng thiếu niên ngoác ngoác ngón tay. Thiếu niên không một chút nào mất bình tĩnh. Bồng Lai tiên đảo muốn kéo ở hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác không có kéo. Thiếu niên hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi tới trước mặt Minh Thù. Rất không biết xấu hổ trực tiếp kêu lên. Sư phụ, Ngô Đồng, Bồng Lai đảo hoàn khố tử. Quá châu a, tiên tôn có thể hay không đánh chết hắn. Dựa theo gần đây tiên tôn tính khí. Thật có khả năng. Xong rồi xong rồi. Giết Bồng Lai tiên đảo tiểu bá vương. Bồng Lai tiên đảo sẽ liều mạng chứ. Ngô Đồng não bổ đến hơi nhiều. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thu ngươi? Minh Thù bên này lại nhiều hứng thú hỏi thiếu niên. Ta là thiên phú tốt nhất. Ngươi tại sao không thu ta? Thiếu niên ngữ khí ngạo nghễ. Thật giống như không thu hắn là thiên lý bất dung chuyện. Minh Thù nụ cười ôn hòa. Nói từng chữ. Ta đây liền khăng khăng không thu ngươi.